Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 185. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Phần đầu bài học là phần Anh ngữ thương mại trung cấp, Functioning in Business, một chương trình về tập tục và văn hóa trong môi trường thương mại Hoa Kỳ. Ta sẽ nghe phần Coming to Agreement, Part 4, đi đến thỏa thuận, phần 4. Trong đó ta nghe ông Stuart Chapman thuộc hãng Federal Motors nói rằng sau khi mua người máy robot, còn một vấn đề là phải có phụ tùng thay thế và bảo trì khi máy hư. Quý vị sẽ nghe chữ spare parts, spare đánh vần S-P-A-R-E, nghĩa là dư thừa. Spare parts là đồ phụ tùng thay thế. Spare là một tính tự. Thí dụ spare time thì giờ rảnh. Spare tire, cái lốp xe phòng hờ. Spare key là cái chìa khóa để hờ. Và quý vị sẽ nghe chữ after sales service. After sales viết là một chữ. After sales service là dịch vụ săn sóc và sửa chữa sau khi bán. Thí dụ như trong câu Toyota has a good after sales service. Hãng Toyota biết lo săn sóc xe cho khách hàng sau khi bán xe rồi. Câu thứ hai, customers are more likely to come back to a car dealer if they are satisfied with the dealer's after sales services. Customers are more likely to come back to a car dealer if they are satisfied with the dealer's after sales services. Thân chủ rất có thể trở lại hãng bán xe nếu họ hài lòng về dịch vụ mà hãng cung cấp sau khi mua xe. Operation, O-P-E-R-A-T-I-O-N, operation. An operation là một công việc điều hành, một hoạt động. Như trong câu, spare parts and after sales services are very important to a successful operation. Spare parts and after sales service are very important to a successful operation. Phụ tùng thay thế và dịch vụ bảo trì là hai phần quan trọng của một công việc điều hành thành công. Và trong phần này, ta cũng học về cách hỏi lại cho chắc, asking for confirmation. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 4. This program focuses on asking for confirmation. Interview. Today we are talking to Mr. Stuart Chapman of Federal Motors. Hello, Mr. Chapman. Hello. Today we are listening again to your conversation with Mr. Blake. You discussed the issue of spare parts. Yes. Spare parts and after-sales service are very important to a successful operation. We needed to be sure that this would not be a problem. Let's listen to that conversation. Trong phần tới, ông Chapman nói với ông Blake về phụ tùng thay thế và dịch vụ sau khi bán người máy tự động. Spare parts and after sales service. Quý vị sẽ nghe chữ maintenance. Maintenance. M-A-I-N-T-E-N-A-N-C-E. Maintenance là bảo trì. Remaining, còn lại. Remaining question, vấn đề còn lại. Maintenance schedule, thời biểu bảo trì, thời biểu định kỳ để xem máy có hư không. Và quý vị sẽ học động từ to break down là hư hay hỏng. Và nghe câu, according to your technical reports, your robots are very reliable. Theo những bản báo cáo kỹ thuật của ông, thì máy robot của hãng ông rất đáng tin cậy. Reliable, như là tốt, không bị hư. It's important to follow the maintenance schedule. Điều quan trọng là phải theo một thời biểu bảo trì máy. Và quý vị sẽ nghe chữ rarely, R-A-R-E-L-Y, rarely, nghĩa là hiếm khi, tương tự có chữ seldom, S-E-L-D-O-M, rarely hay là seldom, nghĩa là hiếm khi. Và ôn lại, Mr. Chapman talks about spare parts, but he doesn't think it will be a problem. Mr. Chapman talks about spare parts, but he doesn't think it will be a problem. Ông Chapman nói về phụ tùng thay thế, nhưng ông không nghĩ sẽ là một vấn đề khó khăn. Maintenance schedule, thời biểu bảo trì, săn sóc định kỳ, reliable, đáng tin cậy. They rarely break down in their first 5 years. Máy robot rất ít khi hư trong 5 năm đầu. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Dialogue. So, the one remaining question is that of spare parts. And that may not be as difficult as we think. What do you mean? Well, according to your technical reports, your robots are very reliable. They rarely break down in their first 5 years. Am I right? Yes, that's right. But it's important to follow the maintenance schedule. Trong phần variations sắp tới, ta tập nghe cách nói cùng một ý bằng hai cách. Thí dụ, the one remaining question is that of spare parts. Một vấn đề còn lại là vấn đề phụ tùng thay thế. Tương tự, We still have to discuss the question of spare parts. Chúng ta còn phải thảo luận về vấn đề phụ tùng thay thế. Thí dụ nữa, that may not be as difficult as we think. That may not be as difficult as we think. Vấn đề đó không khó như chúng tôi tưởng. That may be easier than we think. Tương tự, that may be easier than we think. Câu khác, they rarely break down in their first 5 years. They rarely break down in their first 5 years. They almost never fail in their first 5 years. Máy robot hiếm khi hư trong 5 năm đầu. To break down là hư. Tương tự, to fail, F-A-I-L, to fail, hỏng. Thí dụ, the brakes broke down, the brakes failed, thắng bị hỏng. Ôn lại nữa, rarely và seldom, đó là trạng tự, có nghĩa là ít khi. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Variations. Listen to these variations. The one remaining question is that of spare parts. We still have to discuss the question of spare parts. That may not be as difficult as we think. That may be easier than we think. They rarely break down in their first 5 years. They almost never fail during their first 5 years. Trong phần đàm thoại sắp tới, ông Chapman nói, after reviewing the technical reports, I knew that the robots were very reliable. After reviewing the technical reports, I knew that the robots were very reliable. Sau khi xem lại các bản báo cáo kỹ thuật, tôi biết là người máy robot rất tốt. So I wasn't specially concerned about the problem of spare parts. So I wasn't specially concerned about the problem of spare parts. Nên tôi không đặc biệt lo ngại về vấn đề phụ tùng thay thế. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Interview. You didn't seem to feel that spare parts would be a problem. No, I didn't. After reviewing the technical reports, I knew that the robots were very reliable. So I wasn't especially concerned about the problem of spare parts. Mr. Chapman, thank you for talking to us today. Sure. I was happy to help. Let's take a short break. Để kiểm chứng điều ta vừa học, quý vị hãy nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẫu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Sau đó, khi nghe lại câu hỏi, quý vị trả lời, và khi nghe câu trả lời đúng, quý vị lặp lại. Tái ôn lại mấy chữ, to require là đòi hỏi, maintenance là sự bảo trì, sự săn sóc, maintenance. Thí dụ như trong câu, this old car requires a lot of maintenance. This old car requires a lot of maintenance. Chiếc xe cũ này cứ phải sửa hoài. Cũng nghe động từ to maintain, M-A-I-N-T-A-I-N, to maintain là bảo trì, săn sóc, reliable, tĩnh tự có nghĩa là đáng tin cậy, tốt. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Do Mr. Blake's robots require maintenance? Well, according to your technical reports, your robots are very reliable. They rarely break down in their first 5 years. Am I right? Yes, that's right. But it's important to follow the maintenance schedule. Do Mr. Blake's robots require maintenance? Yes, they do. It's important to follow the maintenance schedule. Trong đoạn tới, ta nghe những cách hỏi lại cho chắc, asking for confirmation. Ta có thể nối ngay với câu chính, câu am I right? Hay là is it right? Hay là is it correct? Và còn có một cách nữa là ta dùng tag question, tức là câu hỏi lấy lại. Mà muốn dùng cách này, ta phải lưu ý đến chủ từ ở câu chính, số ít hay số nhiều của chủ từ và thì của động từ, tức là verb tense. Thí dụ như trong câu chính, they rarely break down in their first 5 years. Thì câu tag question là don't they? They rarely break down in their first 5 years, don't they? Câu chính, Jack likes quiet. And Jack thích sự yên lặng. Jack likes quiet. Thì câu tag question là doesn't he? Spare parts and after-sales service are important to a successful operation, aren't they? Mr. Black's robots require regular maintenance, don't they? Xin mời quý vị nghe lại đoạn trên. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Do Mr. Blake's robots require maintenance? Well, according to your technical reports, your robots are very reliable. They rarely break down in their first 5 years. Am I right? Yes, that's right. But it's important to follow the maintenance schedule. Do Mr. Blake's robots require maintenance? Yes, they do. It's important to follow the maintenance schedule. Quý vị vừa học xong bài 185 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp. Thank you.